Chiến thần Hào Môn, chương 2087, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh nói xong hời hợt, mà Lạc Long sắc mặt đã triệt để trở nên thanh hắc. Hắn đều không thể tin được, Giang Ninh dám cùng tự nói như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người cũng đã biết chính mình tại nói cái gì. Lạc Long môi run rẩy, sát khí ngút trời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh Sơn tông nhân lại vẫn dám giết Lạc Phong, còn muốn bọn họ tới đem thi thể mang về. Ta rất rõ ràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh nói, lẽ nào ta hiểu lầm? Các ngươi không phải đến trở về thi thể. A hát, ta đây hiểu. Các ngươi chỉ là tới chứng kiến hắn bị xử tử. Đúng không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Liên Tông quả nhiên rõ là không phải. Quân pháp bất vị thân A, hắn giơ ngón tay cái lên. Tự đáy lòng thở dài nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lạc Long mặt của đã sắp phải biến đổi đến mức dữ tợn, vặn vẹo rồi. Hắn chết nhìn chòng chọc Giang Ninh, tức giận đến phía sau lưng phập phồng. Người này là người điên sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dám cùng đã biết nói gì nói, làm cho Liễu Xuyên nói tới thấy ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nhịn không được nổi giận. Bọn họ Thanh Sơn Tông dám như vậy đối với Thiên Liên Tông trưởng lão. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ thật to gan. Tông chủ hắn bận bịu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh cười cười, không thèm để ý chút nào Lạc Long đã sắp muốn điên. Ta muốn Lạc Long trưởng lão hay là trước suy nghĩ là cứu trị những thiên phú này con, hay là đang Thanh Sơn Tông các loại chờ đấy xem sự quyết. Lạc Phong trưởng lão trên mặt hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ muốn nói lấy nhất kiện không quan trọng sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sự quyết một cái tông môn trưởng lão là không quan trọng sự tình. Lạc Long hầu như phát điên hơn rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, mười mấy quỳ rạp trên mặt đất, thét thống khổ đệ tử. Nếu như làm trễ nãi bọn họ trị liệu, chỉ sợ bọn họ thật muốn phế đi. Cái gì đó kỳ quái độc tố, dĩ nhiên sẽ làm nam nhân mất đi một ít là tối trọng yếu năng lực. Chỉ là ngẫm lại, cũng làm cho người cảm thấy đáng sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây nhất định là cái chồng. Là bọn hắn Thanh Sơn Tông cái chồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chính mình khinh thường a, các ngươi Thanh Sơn Tông sẽ trả ra giá cao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lạc Long giống lên, ta cho các ngươi một cái cơ hội cuối cùng, không muốn lầm chính mình. Giang Ninh thản nhiên nói, không cần. Lạc Long trưởng lão khách khí như vậy, chúng ta không cần bất luận kẻ nào cho chúng ta cơ hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đường, ta đã cho Lạc Long trưởng lão cung cấp, nên đi cái nào một cái. Lạc Long trưởng lão chính ngươi chọn a. Chấm, nói xong, hắn lười lại để ý tới. Trực tiếp xoay người ly khai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lạc Long gầm thét. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, mình tới Thanh Sơn Tông tới, sẽ gặp phải loại chuyện như vậy. Hắn là mang theo sứ mệnh tới, là vì làm cho Thanh Sơn Tông cúi đầu, ngoan ngoãn đem Lạc Phong đuổi về Thiên Liên Tông. Còn muốn Liễu Xuyên nói cho Thiên Liên Tông xin lỗi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng bây giờ, sự tình thật to vượt qua hắn mong muốn. Trưởng lão, Lạc Phong trưởng lão không thể chết được a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh Sơn Tông nhất định là điên rồi. Bọn họ làm sao dám làm chuyện như vậy? Trưởng lão, chúng ta đi cứu Lạc Phong trưởng lão a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mười mấy đệ tử nhao nhao hô lên, bọn họ chịu nhịn đau đớn. Trong lòng dù cho sợ hãi và bất đắc dĩ, cũng biết lúc này nên nói cái gì nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lạc Long trầm mặt, Thanh Sơn Tông thái độ. Hắn không nghĩ tới sẽ là như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ đến Thanh Sơn Tông Sơn Môn bắt đầu, bọn họ cũng đã ở biểu đạt thái độ của mình rồi. Hiện tại, chỉ một mình hắn, còn có cái này mười mấy bị thương đệ tử. Bọn họ có thể làm cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cứu ra Lạc Phong, căn bản là người si nói mộng. Thanh Sơn Tông coi như lại suy bại. Nơi đây vẫn là địa bàn của bọn họ. Bọn họ căn bản là không có cách cứu ra Lạc Phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ thực có can đảm giết Lạc Phong à? Lạc Long cắn răng, ta không tin, ta không tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây nhất định là giả. Chỉ là Giang Ninh phô trương thanh thế, muốn cho chính mình áp lực tâm lý mà thôi. Đó là bọn họ Thiên Liên Tông trưởng lão. Coi như giết Thanh Sơn Tông đệ tử, thì tính sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ không dám. Lạc Long hừ nói. Các ngươi không cần lo lắng. Bọn họ khẳng định không dám. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lấy hiện tại Thanh Sơn Tông thực lực, đắc tội Thiên Liên Tông cũng không phải là cái gì sáng suốt quyết định. Huống chi là giết một cái Thiên Liên Tông trưởng lão. Trước chị ngươi nhóm tổn thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn quét một vòng. Các ngươi là Thiên Liên Tông tương lai. Là Thiên Liên Tông hy vọng. Cứu trị tốt các ngươi mới là trọng yếu nhất. Mười mấy đệ tử nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.